Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1314 khó có thể lựa chọn áo bào trắng nam tử. Giang Nam Như thật vất vả đem đối phương lực đạo lừa lừa. Nơi nào còn sẽ cho dư đối phương lấy hòa hoãn đường sống. Nhưng thấy Giang Nam Như thiên đạo phương pháp vận hành, nhất thời đem tráng hán trong cơ thể lực đạo hấp thu mà đến. Trải qua cùng Vũ Tiểu Phàm quyết đấu, Giang Nam Như đối chính mình thiên đạo phương pháp đã là có rất mạnh hiểu biết, kia Vũ Tiểu Phàm kiểu gì thực lực, đều thắng không nổi Giang Nam Như thiên đạo phương pháp, huống chi là trước mắt tráng hán. Quả thực, tráng hán bắt đầu thời điểm còn có thể dẫy dụa một ít. Sau một lúc lâu liền đã không có dẫy dụa sức lực. Tráng hán thân mình cũng đã xảy ra biến hóa. Ban đầu còn có vẻ rất là cường tráng. Thời gian một lâu liền giống như là bị hút khô rồi máu thây khô giống nhau. Đã không có một tia sức sống, Giang Nam Như tuy rằng ở cùng tráng hán đánh giá. Nhưng người ở bên ngoài xem ra lại hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng ở trong tối mà bên trong, Giang Nam Như cùng tráng hán đánh giá lại là ám đào mãnh liệt. Thẳng đến kia tráng hán thân mình đột nhiên khô quắt xuống dưới. Mới xem như có thành bại nói đến. Giang Nam Như một bên cùng tráng hán đánh giá. Một bên ngưng thần quan sát một bên áo bào trắng nam tử. Giang Nam Như nhìn như là đối chiến tráng hán cực kỳ nhẹ nhàng. Kỳ thật lại là bằng không. Nàng trong lòng cũng có băn khoăn. Sợ kia áo bào trắng nam tử đột nhiên nhảy ra. Cùng chính mình khó xử. Nếu là như vậy, Giang Nam Như tất nhiên sẽ hai mặt thụ địch, khó có thể ngăn cản đối phương. Đến nỗi Giang Nam Như thủ hạ Trương mũi tên, Lãnh Phong cùng đầu to, cũng trăm triệu không phải là kia áo bào trắng nam tử đối thủ, chính là. Từ đầu đến cuối, kia áo bào trắng nam tử đều không có tiến công, cũng không có đối Giang Nam Như sinh ra một chút địch ý. Hắn tự hồ là ở quan vọng, cũng tự hồ là đang chờ đợi, xoài. Tráng hán thân mình ở Giang Nam Như hấp thu dưới, đã là hóa thành hong gió thịt giống nhau, ngã xuống trên mặt đất phía trên. Nhưng thấy Giang Nam Như híp mắt nhìn phía trước áo bào trắng nam tử, khóe miệng nhếch lên, nói, tiên sinh cũng muốn cùng tiểu nữ tử khó xử. Cô nương tựa hồ không phải người địa phương. Kia áo bào trắng nam tử không có nói tiếp, mà là nhìn Giang Nam Như bên cạnh tam viên đại tướng. Kia áo bào trắng nam tử vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát. Tự nhiên đối Giang Nam Như bốn người thực lực cực kỳ hiểu biết. Đương Giang Nam Như còn chưa ra tay là lúc. Này thủ hạ tam viên đại tướng đều đã là có thể cùng tráng hán thủ hạ quân đoàn chống lại. Hơn nữa Giang Nam Như ra tay, kia thực lực tất nhiên sẽ càng thêm bất phàm. Nhưng thấy Giang Nam Như không ra tay tắc đã. Vừa ra tay liền đem kia tráng hán chém giết. Kể từ đó, áo bào trắng nam tử tựa hồ cũng đang âm thầm ước lượng chính mình một phương thực lực, đúng là. Giang Nam Như không có che giấu, mà là thành thật trả lời nói. Sau một lúc lâu, Giang Nam Như lại nói, chẳng phải nghe, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hiện nay ta đã là đem người này chém giết, mà tiên sinh tựa hồ còn hẳn là cảm kích ta, mục tiêu của ta là huyết sơn. Áo bào trắng nam tử ánh mắt biến đổi, lại là từng câu từng chữ nói, nga, xem ra, chúng ta thế tất lại muốn tái chiến một hồi. Giang Nam Như nhìn áo bào trắng nam tử, hơi hơi mỉm cười, kia áo bào trắng nam tử cùng tráng hán giống nhau. Thực lực kém không lớn, áo bào trắng nam tử suy nghĩ hồi lâu, mới thở dài một tiếng, nói, ta phi cô nương đối thủ, cáo từ, bất quá. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy hiểu biết. Lần sau tiên sinh lại đến, tiểu nữ tử tất nhiên một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Giang Nam Như lại vẫn như cũ cười tủm tỉm, nói, ở nàng ngôn ngữ bên trong, tựa hồ đã sớm đem kia huyết sơn coi như chính mình vật trong bàn tay dường như thấy kia áo bào. Trắng nam tử còn ở trần chờ. Giang Nam Như trong lòng vừa động, đem hấp thu tráng hán lực đạo vừa thu lại. Tự Bác Sơn lò chỗ cư nhiên hình thành một cái nho nhỏ viên cầu. Chớ có xem thường cái kia viên cầu. Trong đó lại là cất giấu tráng hán một thân tu vi. Hết chương.